sơn. Bay chim tung cánh bay trên muôn cây cùng hót vang. Tinh đàn tinh đàn tinh đàn vang điệu ca mùa xuân đàn. Về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay cầm tay đều mua nhịp theo điệu ca cùng. Sóng xoay dung tự như hình muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong trốn thật tin hoa. Hát khúc ca xuân. Ngàn hoa thắm tươi hé môi cười mừng cho đón xuân. Bay chim tung cánh bay trên muôn cây cùng hót vang. Tinh đàn tinh đàn tinh đàn vang điệu ca mùa xuân đàn. Về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay đều mua nhịp theo điệu ca cùng. Hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca. Hoa nở tung thướt tha. Em đêm anh huy hoàng. Khúc bình mình đang reo vang. Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân. Sóng xoay dung tự như hình muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong trốn thật tin hoa. Hát khúc ca xuân. Xuân. Bay chim tung cánh bay trên muôn cây cùng hót vang. Tinh đàn tinh đàn tinh đàn vang điệu ca mùa xuân đàn. Về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay đều mua nhịp theo điệu ca cùng. Hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca. Hoa nở tung thướt tha. Trên ngàn muôn tia nắng xuân. Hoa tràn bao ước mơ vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mơ tình hình trên hoa sóng xoay dung tự như hình muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong trốn thật tin hoa. Hát khúc ca xuân. Nắng xuân chiếu qua lá mơ tình hình trên hoa sóng xoay dung